Trúc Mã Hồ Ly bẫy vợ, chương 8, mượn dùng, góc truyện audio.com, ào ào tiếng mưa rơi làm cho Lam Kỳ Ang trong mộng bừng tỉnh, cảm giác còn chưa ngủ đủ không chịu mở mắt ra, thói quen ôm chăn ngủ nướng, kỳ quái không có vật thể đè ép quen thuộc, thỏ lưu manh cô thích nhất ở nơi nào đây, cảm giác cái. Giường cũng không đúng, cô đột nhiên nhớ đến chuyện ngày hôm qua, mở mắt ra, trong phòng im lặng không có bóng dáng của Thiệu Ngốc. Lam Kỳ xuống giường nhẹ mở cửa phòng, bên ngoài không ai, đóng cửa đi tới. Bên cửa sổ con chó chết kia đi rồi, nhưng là bên ngoài mưa rất lớn, cái này thiệt phiền phức, vốn là nghĩ thừa dịp nửa đêm tất cả mọi người ngủ say sau đó chuồn đi, không ngờ lại ngủ quên. Lam Kỳ phiền lòng, vuốt vuốt tượng điêu khắc gỗ trầm hương của Thiệu Tử Vũ trên đầu giường, đó là một đoạn nhánh cây trầm hương cắt ra thành tượng điêu khắc gỗ. Hình trúc hoa văn bên ngoài tượng điêu khắc gỗ 10 phần giống đoạn. Trúc già chỉ là mùi hương sâu kín cùng nhãn mịn làm cho người ta biết. Đây tuyệt không phải là cây trúc bình thường, cô nhớ rõ đây là đoạn gỗ thô trầm hương Thiệu Ngốc mua lúc còn ở trung học cơ sở tự mình bắt tay vào làm đem nó điêu khắc thành cái hình dạng này, cô nghĩa muốn làm hư thật lâu rồi, một cái cơ hội cũng không có, nhưng hiện tại đã có cơ hội cô lại xuống tay không được, loại trầm hương vài năm này thật mắc giống như mùi vì trên người Thiệu Ngốc người rất thoải mái. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Lam Kỳ nhanh chóng đem đồ vật trả về chỗ cũ, giả vờ nhàm chán đọc sách. Tỉnh, Thiệu Tử Vũ tinh thần sảng khoái đi vào trong phòng, Thiệu Ngốc nghĩ biện pháp đưa tôi ra ngoài đi. Cô một đêm không về nhà, điện thoại di động lại tắt máy, phải chạy gấp về nhà dập tắt lửa. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài, tôi tiễn cô. Lam Kỳ ngoài ý muốn, thì ra lòng cô nghĩ nhưng là dư thừa. Hai người ra khỏi nhà họ Thiệu xa xa nhìn thấy một chiếc xe kiêu kiêu màu đỏ đang dừng ở bên đường, Lam Kỳ tạm biệt Thiệu Tử Vũ rồi đi về hướng chiếc xe. Kỳ kỳ cái người đẹp trai kia là ai? Mới vừa ngồi vào trong xe liền nghe, được Mễ Đoá Hưng phấn thét chói tai cái bộ dáng mê trai muốn chết kia. Căn bản đã quên chính mình vẫn luôn là một bộ dáng thục nữ đơn thuần. Quỷ kêu la cái gì, chưa thấy qua đàn ông sao? Nhìn thấy dáng vẻ mê trai của con bạn, Lam Kỳ cảm thấy khó chịu, vừa rồi nghe Thiệu Ngốc nói khả. Năng chị gái già là không có việc gì tâm tình tốt lên, giờ đã bắt đầu. Tuột xuống, là chưa thấy qua đàn ông đẹp trai như vậy, so với diễn viên trên TV còn chói mắt hơn, thành thật khai báo khi nào thì cậu dụ dỗ được một người đàn ông đẹp trai như vậy, ai, tối hôm qua các, ngươi sẽ không cùng một chỗ chứ, bằng không lớn như vậy rồi, sáng sớm, còn bắt tớ đến đón, Lam Kỳ liếc cô một cái, một lát giải thích với cậu, mau lái xe, cô lười cùng cô nói nhảm, phải chạy nhanh về nhà. Được, Mễ Đoá thay đổi phương hướng, chiếc xe màu đỏ ở trong màn mưa hướng khu vực thành thị chạy đi. Đúng rồi Kỳ Kỳ, ngày hôm qua Lý Hạo gọi mười mấy cuộc điện thoại tìm cậu. Mễ Đoá nhìn cô cười, giọng điệu có chút kỳ quái. Lam Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, thấy phản ứng của cô không lớn, Mễ Đoá chuyển thành cười quái dị. Ngươi không cảm thấy là hắn quan tâm quá mức với cậu hay sao? Hắn là anh rể tương lai của tớ, quan tâm tớ là phải. Cô gái Mễ Đoá này từ khi bạn trai cũ sau lưng cô một chân đạp hai thuyền liền trở nên đa nghi như Tào Tháo vậy. Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu anh trai, góc truyện audio.com, thân thiết của tớ cũng chưa quan tâm tớ quá mức như vậy, huống hồ quan. Hệ của các ngươi còn thành lập trên cơ sở tương lai, hắn đối với cậu quá tốt, cẩn thận chị gái chỉnh sửa cậu. Cảm ơn, nói thẳng cho cậu biết đó là dư thừa, anh rể tớ đối với chị tớ còn tốt hơn với tớ gấp 10 lần. Lam Kỳ cảm thấy lời nói của Mễ Đoá buồn cười, chị gái già cùng anh Hạo đã cùng nhau lúc ở đại học, tình cảm không thể phá vỡ, tuy rằng tính tình chị gái già có vẻ nóng nảy, nhưng anh Hạo lại ôn hòa, nếu không phải lần này chị gái già gặp chuyện không may, ngày kết hôn đều đã định rồi. Quên đi, coi như tớ chưa nói. Chiếc xe màu đỏ ở trong khu vực nội thành giảm xuống, thành phố C tuy không phải là thành phố lớn điển hình quốc tế, nhưng sớm muộn gì thời gian đi làm cũng bị tắc nghẽn giống nhau, hơn nữa bị tắc đường tốc độ như rùa bò. Ăn không, Mễ Đoá không nhanh không chậm lấy ra một bọc đồ ăn vặt mở ăn. Không chút nào chịu ảnh hưởng từ cái hàng dài kẹt xe phía trước. Lam Kỳ cuộn mình làm tổ trên ghế ngồi bên tay lái phụ miễn cường mở mắt ra, biểu tình lười biếng giống như một con mèo, nhìn xem cái miệng nói. Không ngừng của Mễ Đoá, Lam Kỳ, doanh thu của công ty chúng ta không tốt, có một nửa trách nhiệm là do cậu. Cậu muốn chết có phải hay không? Lam Kỳ thay đổi tư thế thoải mái tiếp tục híp mắt, thật là, Mễ Đoá không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học cô không muốn làm công cho chị gái già. Lại không muốn đi làm cho người khác, vì vậy liền cùng Mễ Đoá tiểu bối. cùng mấy đứa bạn khác cùng nhau mở một phòng thiết kế, đặc biệt nhằm vào đám người trung cao cấp để phục vụ, nhưng sự nghiệp vẫn là không nóng, không lạnh, đem hùng tâm tráng trí của cô trước đó đều san bằng. Hì hì, khoản tiền người kia không đủ, có muốn hay không tớ giúp một tay. Bằng không phòng thiết kế đi xuống tất cả là trách nhiệm của cậu Cần. Thận Phùng Dài ưỡn cái bụng bầu đến tìm cậu. Đừng nhắc đến tên cái đứa không có khí phách lâm trận bỏ chạy kia thời điểm sáng lập. Phòng làm việc không phải chúng ta đều nói tốt rồi sao, trước sự nghiệp. Sau hôn nhân, cô ấy vừa mới đi làm không tới một tháng liền cưới chui. Mễ Đoá biết Lam Kỳ vẫn còn tức Phùng Dài, nhưng mà không có biện pháp ai. Bảo Phùng Dài mệnh tốt như vậy, có một người đàn ông chờ cô ấy hơn 10 năm, kết quả vừa tốt nghiệp liền bị người một ngụm ăn luôn, hiện tại. Tiểu Dài mang thai, cái người đàn ông cưng chiều vợ tối cao kia làm sao có thể cho cô ấy ra ngoài làm việc, hiện tại tiền một tháng cô ấy tiêu. Xài còn hơn số tiền một năm bọn họ kiếm được, huống chi còn có một đối. Tác nơi nơi gây rắc rối, đừng đánh trống lãng, khoản tiền kia, cậu chuẩn bị xong chưa, nếu như không được sẽ để cho Lý Hạo lên tòa án. Giúp đỡ, chỉ cần hắn ra mặt cái tên họ Trương kia phòng chừng còn phải. Theo giúp chúng ta kiếm tiền, Lam Kỳ chắc chắn anh dễ. Lý Hạo là luật sư nổi tiếng trong nước, chỉ cần hắn tiếp nhận án kiện cho tới bây giờ còn không có bị thua, nếu như hắn biết cô em vợ gặp nạn hắn sẽ không mặc. Kệ, không được, chuyện này trăm ngàn lần không được nói cho hắn. Biết, bằng không mẹ tớ sẽ cằn nhằn tớ đến chết. Lam Kỳ lập tức thay một bộ dáng biểu lộ đáng thương, nếu như Lý Hạo biết mẹ cô nhất định sẽ. Biết trong chuyện làm sao để sửa đổi lại cô, hắn và mẹ cô đứng cùng một chiến tuyến, sợ mẹ cậu cằn nhằn mà còn làm như vậy. Mễ Đoá nhớ, gocchuyenaudio.com, tới bảy trí bên trong căn biệt thự kia liền buồn cười cùng nguy rồi. Long Quyền Phong không sai biệt lắm, từ bộ đèn mười mấy nghìn trên tường, đến dụng cụ trong nhà bằng gỗ tốt nhất thế giới, các loại trang trí tinh tế bằng thủ công, không cái nào ra cái nào làm cô cười. Nguyên một buổi chiều, xém chút cười lăn lộn. Ai bảo hắn động, tay động chân đối với nhân viên dưới quyền của tớ, đây là tiện nghi cho. Hắn cũng không nhìn một chút bộ dạng heo mập của mình, cho là có. Vài đồng tiền thì rất giỏi, Lam Kỳ vẫn đã cảm thấy mình không có làm. Sai, Mễ Đoá đồng ý gật đầu, cái tên họ Trương kia vừa đến công ty đã cảm thấy hắn không phải thứ tốt, một đôi mắt sắc, ánh mắt của hắn. Đang chuyển động trên thân hình của mấy nữ nhân viên xinh đẹp trong. Phòng làm việc vừa mới bắt đầu đã chỉ đích danh muốn Lam Kỳ thiết kế. Hoàn hảo cô là hiểu cá tính của Lam Kỳ nên đem chuyện này giao cho một nữ nhân viên có diện mạo xinh đẹp làm, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Ngày đó thời điểm Lam Kỳ kết thúc công việc vừa vặn nhìn thấy tên họ Trương kia động tay động chân với nữ nhân viên, khoản tiền còn lại cô cũng không thu, sau đó nói với tên họ Trương vài ngày nữa thợ mới đến thi công phòng ở, chờ tên họ Trương chân trước vừa đi cô lập tức kêu nhân viên thi công đem các thiết bị lắp đặt trong phòng ở đập bỏ. Nhớ tới bộ dáng trợn mắt há hốt mồm của tên họ Trương, cô đều cười sặc. Sủa, đừng nói tớ không đủ tình bạn bè, 50.000 cho cậu mượn, về sau từ từ khấu trừ vào phần chia hoa hồng trong công ty. Mễ Đoá đem một tờ chi phiếu đưa cho cô. Cảm ơn, Lam Kỳ nhận lấy chi phiếu. Trong lòng nhức nhối, đền bù 100.000 khi nào thì cô mới có thể kiếm. Trở về, nếu như mẹ biết sẽ bóp chết cô tên phá gia chi nữ này. Ngày mai kỳ hạn cuối cùng bồi thường tiền, còn thiếu bao nhiêu? Cô biết Lam Kỳ không có khả năng xin tiền mẹ cô, cái kia chị gái già gương mẫu lại. Mất tích ngày mai lo là chịu đựng không nổi. Mễ Đoá, dừng xe ở con đường phía trước một chút. Lam Kỳ thấy một ngân hàng to lớn ven. Đường, Thiệu Ngốc cho cô cái thẻ chính là của ngân hàng này, xem trước. Một chút bên trong có bao nhiêu tiền rồi nói sau. Làm gì, mặc dù không rõ nhưng Mễ Đoá vẫn là cho xe ngừng lại vị trí ven đường. Đánh cướp ngân hàng, Lam Kỳ ném lại một câu liền mở cửa xuống xe, Mễ Đoá nhàn nhã ăn tại chỗ. Chờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không phải là thật bị bức ép đến mức. Nóng nảy thần kinh rối loạn, lát sau Lam Kỳ lại trở về bên trong xe, làm sao, vẻ mặt lại cổ quái như vậy. Mễ Đoá mở miệng đánh giá Lam Kỳ, đi vào ngân hàng một chuyến lại giống như khối máu gà. Chi phiếu này trả lại cậu. Nhặt được tiền rồi hả? Không sai biệt lắm, đi tới bồi thường tiền. Lam Kỳ cười đến mặt mày cong, cong giống như kẻ trộm, vừa rồi Lam Kỳ đi kiểm tra một chút không nghĩ. Tới bên trong cái thẻ Thiệu Ngốc cho thậm chí có nhiều tiền như vậy. Kinh sợ chết cô, không biết Thiệu Ngốc có phải hay không đưa sai thẻ. Rồi, nhưng mà cơ hội này cô sẽ không bỏ qua, 100.000 cô trước hết mượn dùng 100.000, cho nên phải hành động trước khi anh phát. Hiện, nếu anh hỏi cô sẽ giả bộ ngu ngốc chơi xấu chết cũng không nhận. Nợ, cách chương.